Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hạnh. Chương 4, đệ tứ chương giết gà dọa khỉ. An nội, từng tiếng âm loạt như búa tạ một ký ký đập vào mọi người trong lòng, nhượng mọi người thân thể hung hăng run lên. Ngay cả đứng ở Tô Mộc Quân phía sau Chỉ Hương Đô toàn thân phát lạnh, bởi vì nàng cảm thấy một cỗ cường đại áp bức khí đập vào mặt, ép tới nàng mau thở không được. Các ngươi, Tô Mộc Quân nhìn về phía trên mặt đất khóc sướt mướt. Một bộ ta là oan uổng mấy người, mặc kệ các ngươi là thật bị oan uổng còn là sắp chết dãy giụa. Hôm nay nhảy ta này bắt chuột hố, cũng đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì ly khai. Thông minh, liền chính mình chiêu, người sau lưng là ai? Đương nhiên, khó bảo toàn có mạnh miệng ra giày. Ta cố ý làm cho người ta chuẩn bị cái đông tây chiêu đãi các ngươi, khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Thanh lập tức một tát, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mộc Quân, thấy nàng hướng về phía bên cạnh thủ hắc y nhân báo cho biết một chút. Lập tức liền có người tiến lên đây, trong tay một thanh chủy thủ, dày đặc lợi hại, mọi người tâm trạng dùng mình đồng thời, lại có chút nghi hoặc, chỉ là một thanh chủy thủ, chẳng lẽ chính là quận chúa trong miệng cái gọi là thứ tốt. Tô Mộc Quân cười kỳ dị, kia u vọng lãnh tà tiểu ý nhượng đáy lòng của mọi người chấn động. Sáng tỏ, không có khả năng đơn giản như vậy, quả nhiên. Kia đi lên phía trước tới hắc y nhân rõ ràng nói cho bọn họ. Sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn làm cho người ta sợ hãi nhưng sợ. Hắc y nhân chọn cái nam hạ thủ, người này vừa lúc chính là Tô Mộc Húc bên người hầu hạ thư văn. Đường áo bào bị thoát, xâm lạnh chủy thủ cắt lấy thư xăm mình thượng một khối da thịt. Thư văn chỉ cảm thấy đau, nhưng mà này đau đớn vừa mới khởi. Còn không chờ hắn đau thở ra thanh, một đạo khắc xé rách nóng bỏng đau nhói lại lần nữa truyền đến. Một đau tiếp một đau, đãi kia thê lương kêu thảm thiết phá vỡ sân thời gian. Trên người thiếu niên da thịt đã bị cắt lấy 5-6 phiến. Kia máu chảy đầm đìa cảnh tượng, thấy mãn viện nhân thay đổi sắc mặt, cũng không dám thở mạnh. Ta mời các ngươi quan đánh giá này chết băm chết dầm chi hình. Sau đó lại mời các ngươi tự mình thể nghiệm ân y. Tô Mộc Quân mâu quang lưu truyền, âm tà tàn khốc, nhìn cơ hồ dọa phá đảm, sắc mặt trắng bệch mọi người, bổ sung, đương nhiên, còn có nhà của các ngươi nhân, một câu nói, những nguyên bản còn có chút chần chừ muốn cắn chặt răng mấy người. Triệt để banh không được, trước hết banh bất ở, đương nhiên là đã cả người là máu. Thân tâm thụ đến mức tận cùng tàn phá thư văn. Ta chiêu, tha cho ta đi, đau quá, a, này thê lương kêu thảm thiết tựa là hội truyền nhiễm bình thường. Liên tiếp có người mở miệng, từ đầu đến giờ không quá nửa khắc, liền tất cả đều chiêu. Nhưng mà tất cả mọi người không có kinh ngạc, ngược lại là kinh sợ, sợ hãi, kinh sợ, này phóng chuột nhân còn thật nhiều. Tần An Hầu Phủ, Thái Tử Phủ, Vịnh Ích Vương Phủ, Ninh Vương Phủ, Diễm Vương Phủ, mỗi một người đều đương đây là thức ăn cung cấp sở. Phượng Dạ ở một bên nhìn, yên ổn lợi hại sóng mắt đột nhiên khởi kinh sắc, kia lặng im nhi lập thiếu nữ, toàn thân tàn mát ra khí thế nhượng hắn tâm sinh chấn động. Kia tàn nhẫn thủ đoạn làm cho người ta không lạnh mà run. Không phải là bởi vì thủ pháp này. Dù sao hắn là ám vệ, cái gì tàn khốc chưa từng thấy, thế nhưng một 13 tuổi thiếu nữ liền như vậy tàn khốc lãnh huyết. Thủ đoạn độc ác, bao nhiêu còn là làm cho người ta chấn động, lại liên tưởng đến Tần An Hầu Phủ phát sinh tất cả. Không hiểu, hắn vậy mà khởi thần phục ý, đối với công khai những người này, Tô Mộc Quân cũng không có phóng quá bọn họ. Mà là làm cho người ta đưa bọn họ ngay trước mặt của mọi người loạn côn đánh chết. Nàng không sợ rút dây động rừng, chỉ sợ xạ ổn ngồi bất động, kia đầy sân thê lương kêu thảm thiết, hơi thở gian nồng nặc đẫm máu vị, cùng với côn nhập thịt trầm đục, nhượng không ít người chân mềm tê liệt ngồi ở, sắc mặt trắng bệch cùng mất hồn tựa như, nhìn về phía Tô Mộc Quân ánh mắt như nhìn thấy địa ngục quỷ mị. kinh hoàng hoảng sợ đến cực điểm. Mani Tô Mộc Quân mắt lạnh đảo qua mọi người. Từng câu từng chữ đều lộ ra làm cho người ta kinh sợ lạnh lạnh giá vô tình. Sau này nếu như còn có người dám ăn cây táo, rào cây sung, này chính là của các ngươi kết quả. Nhớ kỹ, các ngươi là tướng quân phủ nhân, làm chuyện nên làm, quản hảo miệng mình, không nên ra bên ngoài truyền bất truyền, không nên nghị luận chớ loạn. Làm hảo, các ngươi và nhà của các ngươi nhân ta cũng sẽ đối xử tốt với. Làm không tốt, chết băm chết dầm hậu đưa cho các ngươi người nhà làm bánh bao thế nào. Qua thoáng chốc, có người nhịn không được chảy như điên lên tiếng. Thanh âm kia hình như truyền nhiễm tựa như nôn mửa thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên mãn viện. Nhịn không được phun ra nhân, tựa là muốn trực tiếp phun tử quên đi. Nếu không này khủng bố quận chúa nhất định sẽ đem bọn họ cấp đoá. Thế nhưng nhượng mọi người ngoài ý muốn chính là, Tô Mộc Quân chỉ là đơn giản phân phó một câu, đều lui ra đi, chuyện đêm nay ta không hy vọng truyền tới phu nhân và nhị thiếu gia trong tai. Kỳ thực đêm nay, động tĩnh lớn như vậy, Mây Xanh Uyển Hòa nghe Mộc Uyển không phải là không có nghe thấy tiếng vang, chỉ là đều bị nhân cấp ngăn trở. Trừ Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc bên người hầu hạ Trương Ma Ma Hòa Thư đi hai người. Bị Tô Mộc Quân sớm đã phân phó bên ngoài, nàng còn nhượng Phượng Dạ an bài hai ám vệ ở hai nơi sân ngoại thủ lấy phòng vạn nhất, bằng không hai người này đã sớm nghe tiếng mà đến. Tô Mộc Quân là không nghĩ chính mình tàn nhẫn nhượng hai người nhìn thấy, để tránh đã bị khiếp sợ trong lòng sinh ra bóng mờ. Nàng muốn thay nguyên thân báo thù, muốn canh giữ tướng quân phủ nhất định phải trước giải quyết nội hoạn. Chỉ có nội an, mới có thể động ngoại. Sáng sớm hôm sau, cả đêm ngủ không ngon Diêu Hoa Thường liền vội vã đứng dậy đi Tô Mộc Quân sân. Mãn viện đẫm máu đã tiêu tan, một đường đi tới, thật là kỳ quái. Trong ngày thường có vẻ mấy phần tùy tính hạ nhân hôm nay vậy mà vội vội vàng vàng ra đi. Sắc mặt tái nhợt, cho dù là cùng nàng Vân An Đô sụp mi thuận mắt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, bộ dáng kia tựa là sợ cái gì bán. Cực kỳ kỳ dị, Diêu Hoa Thường không phải là không có nhượng Trương Ma Ma đi dò hỏi, nhưng mà cái gì cũng hỏi không ra đến, điều này làm cho Diêu Hoa Thường càng phát ra lo lắng. Thẳng đến nhìn thấy Tô Mộc Quân hảo hảo, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mani Quân Nhi, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cùng nhau đi tới, nhìn bọn hạ nhân thật là quái dị, tựa hồ bị cái gì dọa đến bình thường. Sau đó, Tô Mộc Húc cũng chạy tới. Tô Mộc Quân liền lấy sớm đã nghĩ hảo lý do đem hai người lừa dối quá khứ. Còn Lý Ma Ma, của nàng giải thích liền là, Lý Ma Ma người trong nhà bệnh nặng. Nàng cho một khoản tiền làm cho nàng ly khai. Đối với lần này, Diêu Hoa Thường phía sau Trương Ma Ma trong mắt phi liễm, lặng im nhi lập, cũng không nhiều miệng. Nàng bị sớm chào hỏi, bao nhiêu biết một ít tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Chính là bởi vì biết, mới có thể làm được ngậm miệng không đề cập tới. Quận chúa tàn nhẫn nàng không muốn tự mình lĩnh giáo. Mà Tô Mộc Húc mặc dù đoán được thư đính hôn là gian tế, bị A Tỷ xử trí, nhưng chỉ là cho rằng thư văn bị buôn. Dù sao cho dù hắn thông minh dị thường, thủy chung cũng bất quá là một 12 tuổi đứa nhỏ. Sao sẽ nghĩ tới thư văn kết quả? Tô Mộc Quân ở trong phủ im lặng qua một ngày, còn bên ngoài dung chuyển, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ngày hôm sau, thế lực khắp nơi theo kia chàng chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Này mới phát hiện tướng quân phủ tin tức đột nhiên chặt đứt. Cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái thăm viếng đến thăm, đầu tiên tới, liền là Tần An Hầu phủ nhân. Tần An Hầu phủ tận hủy, Tô Lật Vũ lúc này đến, điển hình chồn cấp kê chúc Tết. Bất an hảo tâm, Tô Lật Vũ cảm giác rất kỳ quái. Theo nàng bước vào tướng quân phủ cổng bắt đầu, kia bốn thủ vệ cử chỉ để nàng kinh nghi. Trong ngày thường phàm là nàng đến, tướng quân phủ vô luận là ai giữ cửa, đô hội khách khí cùng nàng vấn an, hơn nữa theo không ngăn trở. Này là lần đầu tiên, tướng quân cửa phủ thủ vệ không chỉ sắc mặt nghiêm túc, lại còn đem nàng cản lại. Dựa theo bình thường bái phỏng trình tự, thẳng đến thông báo người lại lần nữa ra, mới đưa nàng cho đi mà vào. Thả vô luận nàng cự tuyệt cùng phủ, vẫn có người hầu dẫn đường, để lời nói với người xa lạ đoán xem sao các tiểu quân nguyệt. Tô Mộc Quân, thế nào ngược Tô Lật Vũ cô gái nhỏ này? Cười gian tương đương,